Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập 4, tập 5, có là tập cuối của bộ truyện Kết âm thần của tác giả Thủy Dương trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiểu quên đi rồi, Tần Bà mới ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Không phải tự nhiên ngôi làng này có tên là Tam Môn, cũng vì à đàn bà đó mà ra cả. Sau khi truy đuổi đến nơi này, à ta đã phong ấn lên cánh cửa đó để bà không thể ra khỏi ngôi làng này. Những người dân làng này cũng vì vậy mà chết, cho nên Tần Bà đã dùng hết công lực của mình để khai mở ra một cánh cửa khác có tên là Sinh Mệnh, để cho những người dân làng có đường lên mặt đất lấy những nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng lại không thể dùng để trở về. À đàn bà thâm độc đó đã phải chết, thì cánh cửa huyết tử mới mất đi sự chết chóc dính trên nó. Giai kỳ tất cả đều phụ thuộc vào cô mà thôi. Giai kỳ đi mãi cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi chải tóc trên một tảng đá thì dừng lại. Từ khi ra khỏi làng Tam Môn, con đường này đưa Giai Kỳ men theo một đường mòn trên một ngọn núi. Có vẻ như đây là một đường cụt, cô liền hỏi thăm. Xin lỗi cô có thể chỉ đường cho tôi được không? Tôi bị lạc mất rồi. Cô muốn đi đâu? Người phụ nữ vẫn không quay mặt lại. Tôi muốn đi đến ngôi làng ăn thịt người. Cô có thể chỉ đường cho tôi được không? Tại sao cô lại muốn đến đó? Vì tôi muốn đến thôn Tào. Người chỉ đường cho tôi là nói nếu tôi muốn đến thôn Tào thì phải đi qua ngôi làng đó. Bỏ cuộc đi, đến đó chỉ là con đường chết. Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi không thể. Chị gái tôi và rất nhiều người vô tội đã bị một kẻ xấu xa ở thôn Tào bắt cóc, làm quỷ tân nương. Tôi muốn tìm ra kẻ đó để trả thù cho chị gái của mình. Vậy sao? Vậy tôi sẽ chỉ đường cho cô. Nói rồi người phụ nữ đứng dậy đi ra chỗ của Giai Kỳ. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta chỉ xuống một chiếc quan tài đang mở nắp treo lơ lửng trên vách đá, cách chỗ hai người đứng rất xa. Cô có nhìn thấy chiếc quan tài mở nắp kia không? Tôi có nhìn thấy, nhưng nó thì liên quan gì đến làng ăn thịt người? À, chẳng lẽ tôi đã bỏ qua ngôi làng đó, nhưng rõ ràng trên đường tới đây tôi đâu có đi qua ngôi làng nào. Người chỉ đường cho cô đã có ý tốt để cô không đi qua ngôi làng đó, còn cái quan tài đang mở nắp là dành cho cô. Giai Kỳ chỉ kịp thốt lên một tiếng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người phụ nữ kia đẩy xuống vách đá. Giai Kỳ hét lên, cô rơi tự do trong không trung, còn người phụ nữ thì vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, một lời nói thoang thoảng trong gió. Tôi cần người thế mạng. Tỉnh lại đi, Giai Kỳ tôi đây. Cô có sao không? Một giọng nữ giới cất lên bên tai Giai Kỳ đánh thức cô khỏi cõi mộng. Giai Kỳ hé đôi mắt, trước mắt là một ma nữ đã từng xuất hiện để giúp đỡ cô. Là cô đấy à? Tại sao cô ở đây? Tôi chưa mở dù đi cơ mà. Tôi được chôn ở gần đây, nơi đây gọi là nghĩa địa trên vách đá. Cô có mang theo miếng gỗ đó không? Có chứ. Tất cả mọi thứ đều trong ba lô của tôi. Tôi sao quên được chứ? Tôi còn nhớ là mình bị một cô gái đẩy xuống từ đường mòn trên đỉnh núi. Bên dưới có một quan tài đang mở nắp sẵn. Tôi những tưởng là mình đã chết rồi. Tôi nghe thấy cô ta nói tôi cần người thế mạng. Đúng vậy, nhưng tôi đã xuất hiện để cứu cô, chứ không thì bây giờ cô đã nằm trong quan tài. Cảm ơn cô, tôi sẽ trả lại cho cô mảnh gỗ Namu. Khẩm, cô hãy đi xuống gần chân núi, ở đó có quan tài của tôi. Chính tay cô phải lấy mảnh gỗ đó vào chỗ trống trên quan tài của tôi thì tôi mới có thể hoàn toàn yên nghỉ. Được thôi, cô dẫn đường cho tôi nhé. Sương khói mờ mịt tôi không nhìn thấy gì cả. Mà nữ dẫn Giai Kỳ men theo một con đường mòn dẫn xuống gần chân núi. Khi xuống đến nơi, Giai Kỳ nhìn thấy một chiếc quan tài nằm chồng chơ bên đường, bị cỏ dại che lấp, lại bị hở ra một mảng. Cô liền lắp mảnh gỗ vào thì nó lấp đầy khoảng trống vừa khiên khít. Qua mảnh hở đó, Giai Kỳ nhìn thấy một bộ xương có tóc đen dài. Chắc chắn đó là thân xác của ma nữ. Ma nữ nhìn thấy vậy thì cảm ơn Giai Kỳ mà nói. Cảm ơn cô, Nhưng cô nên chờ mọi người nhà của tôi đến, họ sẽ giúp đỡ cô. Nói rồi mà nữ biến mất. Khoan đã, hắn là ai? Sai Kỳ chợt nhớ ra một người ma nữ đã từng nhắc đến với sự căm hận, cho nên muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô ta đã biến mất rồi. Ma nữ còn dặn Sai Kỳ hãy ở lại đây chờ người nhà của cô ta đến, liệu cô có nên nghe theo? Chưa kịp phản ứng cho nên đi hay ở, thì từ xa đã xuất hiện một nhóm người, dẫn đầu bởi một người đàn ông đang đi về phía của cô. Lúc này bỏ chạy không kịp nữa, người đàn ông từ xa đã cất tiếng. Cô gái, cô có nhìn thấy quan tài nào ở gần đây không? Tôi có đấy, đây này. Vừa nói Giai Kỳ vừa chỉ xuống dưới chân mình. Có phải các người đang tìm cái quan tài này không? Nhóm người nghe Giai Kỳ nói vậy thì vội vàng chạy tới xem. Đúng là thứ họ đang cần tìm đây mà. Người đàn ông dẫn đầu đoàn nói. Cảm ơn cô là Triệu Giai Kỳ phải không? Vâng, thế còn ông? Tôi là con trai của người đang nằm trong quan tài. Mẹ tôi đã báo mộng cho tôi việc quan tài của bà ấy bị kẻ xấu mang từ trên vách đá xuống nhằm mục đích trả thù. Nhưng chúng tôi không thể đi tìm vì bà ấy nói cần phải chờ cô đến và mang mảnh gỗ trên quan tài trả lại. Cô cứ đứng ở đây chờ tôi nhé. Tôi làm xong việc tôi đưa cô về nhà của gia đình tôi. Sai Kỳ không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Với lại trong dáng vẻ của người đàn ông này cũng không có gì đáng khả nghi. Ông ta và người đàn ông khiêng chiếc quan tài lên gần đỉnh núi, chở nó lên bằng sợi dây thừng. Rồi người phụ nữ trong nhóm ăn vận giống một bà đồng làm lễ cúng trước và sau khi chiếc quan tài được treo lên. Rồi cả nhóm người lục tục đi xuống. Các việc đó mất thời gian đến nửa ngày, nhưng Giai Kỳ không rời mắt một giây phút nào vì tò mò. Cô không ngờ mà nữ đó lại có một người con lớn tuổi như vậy. Bởi mỗi khi xuất hiện thì hình dáng cô ta rất trẻ trung. Xuống đến nơi, người đàn ông nói với Giai Kỳ. Mời cô về nhà tôi để mẹ tôi cảm tạ. Mẹ tôi đã nói rồi. Vâng, cảm ơn ông. Nhà ông ở đâu? Thôn Vô Danh, tôi là trưởng thôn. Thôn Vô Danh, địa điểm này cũng có trong bản đồ. Nó là một cái tên rất kỳ lạ, nhưng không phải làng ăn thịt người là được rồi. Giai Kỳ hỏi. Thôn đó ở đâu vậy? Tại sao tôi không tìm được trên bản đồ? Trên đời này có nhiều thứ không thể bị phát hiện bởi những con người ở thế giới hiện đại. Cuộc sống của chúng tôi vốn khép kín, không tiếp nhận nền văn minh, cho nên hầu như không ai biết đến chúng tôi. Người đàn ông giải thích, tôi tên là Tạ Vân, những người này cũng chung sống trong thôn từ khi họ ra đời. Sê Kỳ nhìn tất cả những người đang đi bên cạnh mình bằng một ánh mắt thân thiện nhưng cũng dè chừng. Trang phục của họ mặc không có gì khác so với thế giới hiện đại. Vậy mà Tạ Vân lại nói cuộc sống của họ không bị ảnh hưởng bởi thế giới văn minh. Giai Kỳ cảm thấy rất hiếu kỳ. Cô nhất định phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người ở thôn Vô Danh mới được. Cả nhóm đi được một đoạn đường dài, đến một hàng đá lớn nhưng lối vào đã bị che lấp bởi một tảng đá thì Tạ Vân dừng lại, lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú. Tức thì tảng đá dịch chuyển, một lối đi xuất hiện ngay trước mắt Giai Kỳ. Cô ngạc nhiên lắm, vì điều này cứ như trong chuyện cổ tích Nghìn Lẻ Một Đêm vậy. Tạ Vân quay sang nói với Giai Kỳ, mời cô vào. Ngần ngại mấy giây rồi Giai Kỳ cũng đi theo họ. Cả nhóm vừa bước vào thì tảng đá đóng lại, che lấp đi toàn lối vào. Giai Kỳ cứ tiếp tục đi theo họ cho đến khi trước mắt cô xuất hiện một giá gỗ treo đầy đầu người. Có cái đã hóa thành xương, nhưng cũng có cái vẫn còn nguyên vẹn. Sai Kỳ giận mình lùi lại, những người kia quay sang nhìn cô và trấn an. Không sao đâu, mời cô đi theo chúng tôi. Tại sao các người lại treo đầu người ở đây? Họ là những người xâm nhập trái phép cho nên bị giết và treo đầu trên đó. Cô cứ yên tâm đi, cô là khách mời danh dự của chúng tôi. Tạ Vân lên tiếng giải thích. Những người trong thôn này ăn mặc thật kỳ lạ, dường như cũng không có sóng điện thoại, tín hiệu internet, truyền hình. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến thế giới hiện đại. Những ngôi nhà ở đây cũng được xây theo kiểu cổ trang, nhỏ nhắn xinh xắn giống như trong những bộ phim cổ trang. Người ta vẫn di chuyển bằng xe ngựa hoặc bò, chứ không có bất cứ một chiếc xe nào, kể cả xe đạp. Bầu không khí ở đây thật trong lành, Sai Kỳ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cô không chủ quan vì nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cô luôn phải cẩn thận cảnh giác với bất cứ ai, và những người này cũng dè dặt nhìn cô. Họ lo sợ cô sẽ phá vỡ cuộc sống yên bình của nó. Tạ Vân đưa Sai Kỳ về nhà của ông ta, nơi ông ta đang sống với người con trai và con gái, cả hai đều còn nhỏ. Chúng nhìn Sai Kỳ bằng một ánh mắt tò mò. Người phụ nữ này không phải mẹ của chúng. Đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, Sai Kỳ nhận thấy tất cả mọi đồ đạc trong căn nhà này giống hệt như trong các bộ phim, và màu sắc thống trị cả căn nhà là màu nâu trầm. Tạ Vân đẩy ra trước mặt của Sai Kỳ một chén trà nhỏ. Mời cô dùng trà. Cảm ơn ông. Sai Kỳ không uống trà ngay mà còn xem xét từng ngóc ngách trong căn nhà. Điều làm cho cô chú ý là bàn thờ được làm bằng gỗ tự nhiên với những hoa văn điêu khắc được thiết kế tinh xảo. Trên đó bày ba di ảnh, ở trên là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn bà là ma nữ Sai Kỳ đã gặp mấy lần, còn ở dưới là một người phụ nữ trung tuổi. Tạ Vân liền giới thiệu: người trên bàn thờ là bố mẹ và vợ tôi. Vợ tôi mới mất tháng trước vì bạo bệnh, để lại cho tôi hai đứa bé này. Sai Kỳ không khỏi thương cảm cho bà bố con của ông Tạ Vân. Cô muốn nói một điều gì đó thì từ bên ngoài có tiếng bước chân. Một người đàn ông có dung mạo giống Tạ Vân như đúc cất tiếng hỏi: đại huynh, anh đã đưa mẹ trở về chỗ cũ chưa? Rồi Tạ Phong, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của cô gái này. Xin giới thiệu với cô, đây là Tạ Phong, em trai của tôi. Chào ông, tôi là Triệu Sai Kỳ. Tôi tình cờ đi qua đây có việc, may mắn được gặp ông Tạ Vân và được ông ấy giúp đỡ. Chuyện tôi giúp đỡ mẹ của hai người chỉ là tình cờ, cũng nhờ bà ấy mà tôi mới có thể đi đến được tận đây. Tôi mới là người phải cảm ơn. Người bình thường không mấy ai có thể đi đến được đây đâu. Tạ Phong nói, cô có thể đi đến đây cũng là một kỳ tích. Cô đang có chuyện gì phải không? Thật ra tôi đang muốn đi tới một nơi để tìm chị gái của mình. Chị ấy bị mất tích một cách bí ẩn, nhưng qua một số mẹ của hai người và một số người thần bí thì tôi biết được chị tôi đã bị đưa đến thôn Tào. Vừa nói, Sai Kỳ vừa đưa tấm bản đồ ra trước mặt anh em của Tạ Vân. Tạ Vân cầm lấy tấm bản đồ xem xét thật kỹ. Chữ viết trên bản đồ không phải của mẹ anh, nhưng để đến thôn Tào thì cũng không còn xa. Thôn Vô Danh rất gần với nơi đó. Cô gái này phúc lớn mạng lớn đến được đây, Tạ Vân nghĩ. Nơi này gần thôn Tào, vậy mà không có ai bị bắt làm quỷ tân nương sao? Sai Kỳ hỏi. Không, vì chúng tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tạ Phong giải thích. Tạm thời cô cứ ở lại đây, tuy thôn Tào cách đây không xa, nhưng đến đó rất nguy hiểm, để chúng tôi nghĩ cách giúp cô. Tôi phải đi, tôi không muốn lãng phí thời gian, tôi muốn gặp lại chị gái của mình. Liệu chị cô còn sống hay không? Tạ Vân hỏi. Những cô gái đã được chọn làm quỷ tân nương thì sẽ bị chôn sống, chị cô không thể tai qua nạn khỏi được đâu. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại chị ấy, rồi điều đó có thể trả giá bằng cả tính mạng của mình. Lý do đằng sau việc này có phải là cô còn muốn chấm dứt những chuyện kỳ bí để không ai còn bị mất tích bí ẩn phải không? Đúng vậy. Cô thật là dại dột. Lẽ ra cô nên quên chuyện đó đi và sống một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cô gặp chuyện như vậy, đó đã là số phận của cô ta. Cô đi đến nơi đó một thân một mình, không những không giúp được gì, lại còn rất có thể mang họa vào thân. Tạ Phong khuyên can. Chú đừng nói vậy. Mẹ đã dặn chúng ta phải giúp đỡ người khác, nhất là minh hôn là một hủ tục khủng khiếp và vô nhân tính. Chúng ta phải xóa bỏ nó chứ, không thì sẽ có ngày người trong thôn này gặp chuyện tương tự như vậy. Cô có thể kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về chị gái cô được không? Vâng. Sai Kỳ nín thở một hơi rồi kể lại câu chuyện mang đầy màu sắc kỳ dị cho anh em của họ Tạ nghe. Nghe đến chi tiết mảnh gỗ nam mô trên nắp quan tài của mẹ họ đã bị ai đó gỡ ra, Họ nổi giận, không hiểu ai có thể làm chuyện thất đức như vậy. Không biết chừng chính kẻ đó cũng đã tháo quan tài của bà ấy vứt xuống chân núi. Sai Kỳ trong đầu đã lờ mờ biết hung thủ là ai, nhưng cô không muốn nói ra. Dẫu sao người đó cũng đã chết rồi. Kể xong câu chuyện, Sai Kỳ mới hỏi về những chiếc quan tài được treo trên vách đá, thì nhận được câu trả lời. Phong tục đó giờ chỉ dành cho những người có địa vị cao trong gia đình hoặc thôn, chứ những người chết trẻ thì phải chôn xuống dưới đất. Chúng tôi là người dân tộc Bo, đó là phong tục được truyền từ thời xa xưa. Tạ Vân giải thích, bây giờ cũng chưa rồi, cô dùng cơm với bố con tôi nhé. Thôi em đi về đây. Tạ Phong tạm biệt Giai Kỳ trở về gia đình mình. Người đàn ông này không hiểu tại sao anh trai của mình lại không nói chuyện họ đến từ núi Phong Lĩnh, mà cứ vờ như đã sống ở đây từ lâu, lại còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ cô ta. Hai anh em có pháp lực khá cao, nhưng nhất thiết không thể vì chuyện bao đồng mà hy sinh tính mạng của họ. Người phụ nữ đang gây ra những chuyện quỷ dị ở thôn Tào cũng là người cùng quê hương với mẹ của họ. Sau khi dân tộc Bo bị tuyệt diệt, thì bà ấy mới chạy trốn tới nơi này và kết hôn với bố họ, con trai lớn của trưởng thôn. Hai người đã cùng nhau bảo vệ cái thôn nhỏ bé này thoát khỏi những biến động ở bên ngoài. Thế nhưng bà ấy đã mất sớm và truyền lại pháp lực cho hai người con trai để bảo vệ nơi này. Cô gái Giai Kỳ đó liệu có mang lại điểm xấu cho cuộc sống bình an của họ không? Tạ Vân rất muốn nhìn ra kẻ đã gỡ mảnh gỗ đó trên nắp áo quần của mẹ họ để đòi lại công bằng cho bà ấy. Phía ông đó là một điều xúc phạm đến thi thể của người mẹ đã mất, đến danh dự của ông ta, nên ông muốn giúp đỡ Giai Kỳ. Dù cô luôn cho rằng người đó bất đắc dĩ phải làm vậy để chỉ đường cho mình. Giai Kỳ cũng không muốn ở lại thôn này lâu, vì cô nôn nóng muốn đi đến thôn Tào đến tìm ra kẻ bắt cóc chị gái của mình và những cô gái khác, cả đó chấm dứt thủ tục minh hôn tàn nhẫn. Hơn nữa, thái độ của Tạ Phong và những người dân nơi đây cũng không được thân thiện, nên Giai Kỳ càng muốn đi khỏi nơi này. Tạ Vân nói muốn đưa Giai Kỳ đến thôn Tào, nhưng bị Tạ Phong quyết liệt ngăn cản. Giai Kỳ không hiểu được sự nguy hiểm có thể xảy đến cho Tạ Vân, cho nên cũng từ chối. Hơn hết là cô không muốn hai đứa trẻ con mồ côi cả bố lẫn mẹ giống cô. Cô linh cảm hay anh em của Tạ Vân không phải là người bình thường, nhưng cô không muốn họ bị liên lụy. Hai anh em của nhà họ Tạ đưa Giai Kỳ đến tảng đá che kín lối vào, đọc mấy câu thần chú bí hiểm rồi tiễn biệt cô. Tạ Vân trong lòng cảm thấy áy náy vì không giúp được Giai Kỳ, nhưng Tạ Phong thì vui ra mặt khi tiễn cô gái lạ mặt đi. Trong thầm tâm, Tạ Phong còn suy tính đến chuyện sẽ giết hại Giai Kỳ nếu cô dám làm ảnh hưởng đến thôn vô danh và anh trai của ông ta. Sau khi Giai Kỳ đi được mấy ngày, thôn vô danh bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ lạ mà trước này chưa bao giờ họ gặp phải. Cây cối và các loài động vật lăn ra chết, nguồn nước bị ô nhiễm, cuộc sống của những người sống trong thôn vô danh đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Tạ Vân linh cảm có chuyện không lành, bởi đêm qua ông ta đã nằm mơ thấy mẹ của mình về báo mộng. Sắp tới sẽ có tai họa xảy ra cho thôn, con hãy tìm cách di tản mọi người, nếu không tất cả sẽ chết. Giấc mơ ngắn ngủi đến nỗi Tạ Vân chưa kịp hỏi điều gì thì mẹ của ông ta đã biến mất. Bản thân của Tạ Vân không nghĩ rằng tai họa đến nhanh như vậy, nên không kịp cảnh báo mọi người. Bây giờ nhìn những thảm họa diễn ra trước mắt, người đàn ông này lo sợ không biết nên đưa cả nghìn cư dân đi đâu. Tạ Phong nói, hay là do cô gái hôm trước? Chú đừng nói linh tinh, cô ấy đi rồi thì chúng ta mới gặp chuyện. Chắc chắn một kẻ nào đó đang lẩn khuất trong làng để làm những chuyện độc ác hãm hại mọi người. Kẻ đó có thể là ai? Anh em ta luôn canh giữ lối vào thôn rất cẩn thận, ai muốn ra đều phải chịu sự giám sát của chúng ta. Người vào thì sẽ bị chặt đầu, đâu thể có chuyện kẻ ác tâm nào vào đây gây chuyện. Anh cũng không biết, nhưng tình hình này thực sự rất nguy cấp. Chúng ta mau nghĩ cách sơ tán mọi người, nếu không tất cả sẽ chết. Biết đi đâu bây giờ chứ? Tạ Phong ôm đầu chán nản nói, cứ đi đi rồi tính. Tạ Vân đáp. Cư dân của thôn Vô Danh đang đứng trước lối ra, xếp thành hàng để sẵn sàng đi khỏi nơi mà bao nhiêu thế hệ đã sống. Đau lòng trước thảm cảnh đang xảy ra, Tạ Phong đi đầu dẫn mọi người đi theo mình, còn Tạ Vân thì đi cuối cùng để đảm bảo không ai bị thất lạc. Thế nhưng những người đầu tiên vừa đi ra ngoài đã bị tấn công bởi một đội quân âm binh. Hai anh em của Tạ Vân thấy vậy thì đánh trả lại đội quân đó. Nhưng hai người sao có thể đánh lại cả một đội quân đông đúc? Kết quả là gần hết người dân thôn Vô Danh chết. Hai anh em của Tạ Vân cũng bị thương. Họ phải tìm đường thoát thân. Họ mơ hồ nghĩ đến kẻ gây ra chuyện này, nhưng không thể đến để tìm bà ta trả thù. Trước mắt phải tìm một nơi an toàn để trốn. Ra khỏi thôn Vô Danh, Giai Kỳ không biết nên đi đến thôn Tào thế nào. Rồi trên đường bây giờ không còn những địa danh nguy hiểm. Cô gái 22 tuổi đang đi lại một mình trên một con đường mòn. La bàn và GPS thì không hoạt động. Cô đi theo cảm tính của mình để đến thôn Tào. Đi hết con đường mòn, Giai Kỳ nhìn thấy trước mặt của mình là một khu rừng. Nhìn vào tấm bản đồ có vẻ nó cũng không có gì là nguy hiểm, cho nên cô quyết định vào đó. Thế nhưng đi được mấy bước, Giai Kỳ cảm thấy có người đang đi đằng sau lưng của mình. Tiếng những chiếc lá cây bị dẫm lên, dù nhỏ nhưng vẫn tạo ra âm thanh lạo xạo, lại còn có cả âm thanh của nước nhỏ xuống nữa. Lại hết sức bình tĩnh quay lại không thấy ai, Giai Kỳ lại tiếp tục đi. Thế nhưng những âm thanh ấy lại vang lên. Giai Kỳ quyết định chạy thật nhanh để thoát khỏi theo sự theo dõi của kẻ lạ mặt. Đường đến thôn Tào đã rất gần, cô không muốn mình phải bỏ mạng vô ích. Thạch Nghị bằng một cách thần kỳ đã thoát khỏi tay của Tần Bà, đang trên đường tìm lại Giai Kỳ. Anh ta đi đến làng ăn thịt người, nhưng may mắn không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cô xuất hiện ở đó. Ba lá bùa anh để trong ba lô của cô đã được sử dụng một. Chúng có rất nhiều tác dụng. Nếu biết cách sử dụng sẽ đem lại nhiều điều mà Giai Kỳ không ngờ tới. Chất độc của Tần Bà thật là khủng khiếp, cảm tưởng như là xương cốt anh ta đã bị ăn mòn. May mà trước đây dì của anh đã giao ước với giếng quỷ thần, nên anh mới tài qua nạn khỏi. Thầy Nghị đã suýt bị chôn xuống ba tấc đất, nhưng may mắn anh đã tỉnh lại kịp lúc. Thầy Nghị cứ đi mãi, anh muốn tìm đến nghĩa địa trên vách đá và thôn Vô Danh để tìm lại Giai Kỳ. Anh biết cô đang trên đường đến thôn Tào để tìm mẹ anh, nhưng anh không hề hay biết được rằng người đàn bà anh vẫn nghĩ là mẹ đã ra tay sát hại những người trong thôn Vô Danh để chiếm lấy mảnh đất màu mỡ của họ. Đến trước tảng đá dẫn vào thôn, Thầy Nghị toàn đọc câu thần chú để mở cửa, thì đằng sau lưng anh có tiếng người quát. Cậu là ai? Tại sao lại đến đây? Đó là Tạ Vân. Ông ta cảm nhận được mối liên hệ giữa Thạch Nghị và hung thủ gây ra thảm họa cho thôn mình. Giai Kỳ chạy được một quãng thì bị người lạ mặt bắt được. Dẫu sao cô cũng chỉ là một nữ nhi, lại đang phải mang vác một chiếc ba lô khá nặng. Sao có thể chạy thoát khỏi một người đi tay không cơ chứ? Người đang đuổi theo Giai Kỳ là Tạ Phong. Sau khi hai anh em tìm được nơi an toàn cho những người còn sống trú ngụ, thì họ tách nhau ra để đi điều tra về những người đã gây ra thảm họa cho thôn Vô Danh. Bởi họ cho rằng không tự nhiên người đàn bà đó gây ra chuyện động trời cho nơi này. Tạ Phong kể lại Giai Kỳ câu chuyện xảy ra ở gần thôn sau khi mà cô đi. Giai Kỳ cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi ông ta kết luận kẻ gây ra thảm họa là Lưu Bà, người đang sống ở thôn Tào, đồng thời cũng là một bà đồng với pháp lực cao tay, kẻ đứng đằng sau những vụ mất tích của cô gái vô tội. Giai Kỳ nói, tôi đang muốn tìm đường đến thôn Tào nhưng bất lực. Lưu Bà ông nhắc đến có khi nào là người tôi đã từng gặp không? Nếu vậy thì bà ta có chị gái sinh đôi đấy, có khi nào người gây ra chuyện cho thôn Vô Danh là chị gái của bà ta? Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Bởi tôi đã từng tiếp xúc với người đàn bà mang họ Liêu. Bà ta không giống như một người độc ác. Bà ta chính là chủ chỗ trọ tôi và chị tôi đã thuê. Bà ta có thể che giấu tính cách thật sự của mình. Chẳng phải cô đã kể chuyện về chị gái mình? Có khi bà ta giả vờ lương thiện để đánh lừa hai chị em cô cũng nên. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn phải đến thôn Tào để tìm bà Tha, cô đi với tôi chứ. Tất nhiên rồi, nếu ông biết đường thì hãy dẫn tôi đi với. Tạ Phong và Giai Kỳ đi được mấy bước thì bất ngờ ông ta nhìn thấy một con chim bồ câu bay đến. Trên chân của nó buộc ống đựng thư. Tạ Phong huýt sáo để gọi chú chim, gỡ lấy lá thư ở chân nó rồi đọc thật nhanh nội dung. Ông ta quay sang nói với Giai Kỳ, chúng ta đi thôi, anh trai tôi mới phát hiện ra một chuyện quan trọng. Nhưng... Giai Kỳ vừa bị kéo đi vừa quay lại nhìn hướng đi dẫn đến thôn Tào, cô mới đi được có mấy bước. Không hiểu Tạ Vân phát hiện ra chuyện gì. Giai Kỳ giáp mặt thạch nghị mà không tin được anh ta còn sống. Tạ Vân nói với Giai Kỳ, cậu thanh niên này, cậu nói ta đang đi tìm cô đấy, tại sao cậu ta lại có thể tìm được đường đến thôn của chúng tôi? Tôi làm sao mà biết được? Giai Kỳ không muốn nói ra thân phận của thạch nghị, sợ rằng hai anh em của Tạ Vân sẽ giết anh ta mất. Chắc chắn hắn ta là người ở thôn Tào, thậm chí con trai của Lưu Bà, người đã gây ra thảm họa cho thôn của chúng ta. Tạ Phong khẳng định, để em giết hắn ta đi cho rồi, chứ không được hành động lỗ mãng. Tạ Vân ngăn cản dù trong lòng của ông rất hoài nghi. Nếu Lưu Bà gây ra tội thì bà ta là người phải trả giá, chứ không phải là cậu thanh niên này. Hơn nữa cậu ta có khí chất đặc biệt, e rằng cả hai anh em Tạ Vân chưa chắc đã đối phó được. Chú hãy quay về trông chừng người dân đi, anh sẽ điều tra cho ra nhẽ. Tạ Phong thấy anh trai của mình bênh vực cho thạch nghị thì ấm ức lắm, nhưng không thể cãi lời anh trai. Tạ Vân sẽ đi cùng thạch nghị và Giai Kỳ đến thôn Tào để tìm Liêu Bà, bắt bà ta phải trả món nợ đã gây ra cho thôn vô danh. Thạch nghị thấy anh em của Tạ Vân như vậy thì an ủi, nhưng cũng không quên khẳng định rằng mẹ và dì của mình không làm gì cả. Chắc chắn là có sự hiểu nhầm. Tạ Vân liền nhếch mép, mẹ ta đã từng nói chỉ có hai người có thể gây ra thảm họa cho thôn vô danh, đó là Tần Bà và Liêu Bà. Chỉ có điều chúng ta không hề biết được rằng Liêu Bà là hai người, mẹ cậu là chị. Vâng, mẹ tôi là chị. Ngoài ra dì tôi cũng rất yêu thương tôi. Chuyện mẹ tôi có chị em sinh đôi không mấy ai biết. Thành Nghị khẳng định, tôi không nghĩ rằng họ có thể làm chuyện độc ác với thôn của hai ông đâu. Tôi sẽ đến đó điều tra cho ra nhẽ, nhưng trước đó tôi sẽ cho cậu vào để chứng kiến hậu quả mẹ hoặc dì cậu đã gây ra. Đi. Tạ Vân lầm nhầm đọc thần chú để mở cửa vào thôn vô danh. Ba người đi vào trong thôn, cảnh vật trở nên tiêu điều giống hệt luôn như lúc cả thôn đi di tản. Tuy nhiên không có âm binh nào ngăn cản họ. Xác người xác động vật bốc mùi khiến cho cả ba nhăn mặt đầy khó chịu. Tạ Vân hỏi thạch nghị, cậu đã thấy chưa? Liêu Bà đã biến mảnh đất hạnh phúc của chúng tôi thành nơi như vậy đấy. Tôi thật không biết nói gì, nhưng tôi sẽ cùng ông đến thôn Tào. Nếu quả thật mẹ tôi hoặc dì tôi gây ra chuyện này thì ông xử lý thế nào tôi cũng không ngăn cản. Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Thế là cả ba cùng đi đến thôn Tào. Có thạch nghị dẫn đường nên chỉ mất hơn một ngày là đến nơi. Giai Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc lắm và cảm thấy thật may mắn khi không đi cùng Tạ Phong. Rõ ràng đường đến thôn Tào rất lằng nhằng, Tạ Phong và cô có thể đi lạc mà bỏ mạng. Từ xa thạch nghị chỉ vào cổng thôn, chúng ta đến rồi kìa. Thế nhưng ở cổng thôn có những bóng người thập thò, nhìn ba người bằng ánh mắt háo đói. Họ chạy tới chỗ của ba người đang đứng, nhưng mà thạch nghị thì không mảy may nghi ngờ gì, bởi mắt của anh bị sương mù che khuất. Ở trên bầu trời hạ xuống chú chim bồ câu mà hai anh em của Tạ Vân dùng để liên lạc. Đồng lá thư ngắn ở chân bồ câu, Tạ Vân nói như hét, em trai tôi nói tìm được kẻ gây ra thảm họa cho thôn, chúng ta mau chạy thôi. Thật sao? Vậy không phải là Lưu Bà? Giai Kỳ hỏi. Là bà ta, nhưng chúng ta mau chạy thôi. Tạ Vân dục kéo tay của Giai Kỳ bỏ chạy. Liệu bà ta tráo đổi thôn này với làng ăn thịt người rồi? Không tin nổi những gì Tạ Vân nói, nhưng thạch nghị lờ mờ hiểu được khi nhìn thấy dáng điệu hung dữ của những người đang muốn đổi bắt ba người. hay đâu đó dáng vẻ đó rõ ràng chỉ là của những người dân sống trong làng ăn thịt. Ba người chạy hết tốc lực nhưng vẫn bị những kẻ cắt máu đuổi kịp. Họ bị quây thành một vòng tròn, còn những kẻ ăn thịt người thì cứ lao vào tấn công ba người trong tay, không có một tấc sắt. Thạch Nghị chàng thanh niên khỏe mạnh, tay không có thể đánh sư tử thì không lấy gì làm khó khăn. Tạ Vân tuổi cũng không còn trẻ trung gì, nhưng vẫn đủ sức đánh lại được 10 người. Còn Giai Kỳ chỉ biết đứng sát vào người của Thạch Nghị, nhưng cũng tự mình chống trả được một vài kẻ. Thạch Nghị quay về cổng thôn rồi nhận xét. Có vẻ chỉ có gần này người mà thôi, nhưng tại sao mẹ tôi lại làm như vậy? Cứ may là không có nhiều, chứ nếu đông thì chúng ta đã bỏ mạng rồi. Tạ Vân mệt mỏi đáp. Bây giờ đến chỗ em trai của tôi đi, có thể cậu sẽ tìm được câu trả lời đấy. Tại sao không phải là dì của anh mà lại là mẹ anh? Giai Kỳ hỏi. Bởi mẹ tôi là người có quyền trong thôn, dì tôi cũng chỉ là người dưới thôi. Nếu mẹ tôi không ra lệnh, dì tôi không bao giờ dám làm trái ý. Ba người trở về chỗ hẹn với Tạ Phong cũng mất hơn một ngày nữa. Trên đường, Giai Kỳ hỏi Thạch Nghị về bà chủ nhà và được anh ta xác nhận đó là dì anh. Tạ Phong đón tiếp ba người bằng một màn kể tội. Sao ba người đi lâu như vậy? Mùa già này suýt nữa thì bỏ trốn mấy lần rồi đấy. Hóa ra mụ ta là thủ phạm sao? Tạ Vân quát lớn. Đúng vậy, em phát hiện mụ ta là thủ phạm một cách tình cờ. Sau khi ba người đi, em muốn trở về thôn Vô Danh để điều tra, nhưng đi được nửa đường thì sực nhớ ra có việc cần quay lại. Vô tình phát hiện ra con mụ này đang phát đồ ăn cho mọi người. Trong đồ ăn có thuốc ngủ cho nên mọi người bất tỉnh. Em tra khảo thì mụ ta khai nhận đã làm chuyện này theo chỉ thị của Liêu bà. Xin lỗi, hai ông có thể cho tôi hỏi bà ta một vài câu được không? Thạch Nghị lên tiếng. Này bà, ai là người ra lệnh cho bà bỏ thuốc độc hãm hại người thôn? Liêu Ngọc Lam hay là Liêu Ngọc Mai? Một người là mẹ thôi, một người là dì tôi. Ta chỉ biết người đàn bà đó gọi là Liêu bà, còn tên thật là gì ta không biết. Bà Đồng trả lời. Hai anh em của Tạ Vân tra hỏi thêm một số câu nữa thì rõ ra bà Đồng đã lấy thuốc độc trong lúc làm lễ nhập quan cho mẹ của họ. Liêu bà đã sai người vứt chiếc quan tài xuống trên núi để mà tạo cớ cho bà Đồng làm điều đó. Thế nhưng hai anh em của họ Tạ và Giai Kỳ không biết ai là người đã tháo mảnh gỗ nằm mù ở nắp quan tài. Tuy nhiên người bị họ nghi ngờ nhất vẫn là Thạch Nghị. Dường như hiểu được suy nghĩ của mọi người, Thạch Nghị giải thích. Tôi không làm chuyện đó, tôi xin thề. Nếu tôi làm chuyện thất đức đó, mọi người có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng mà hồn ma của bà ấy đã nói một người đàn ông làm điều đó. Giai Kỳ nói. Anh có biết ai đã làm điều thất đức đó không? Bên cạnh mẹ và dì anh có người đàn ông nào khả nghi không? Không có. Tôi lớn lên bên cạnh họ nên tôi rất chắc chắn. Nhìn nét mặt và ánh mắt của Thạch Nghị, Giai Kỳ tin chắc anh không nói dối. Vậy người đàn ông mà mẹ của hai anh Tạ Vân nhắc đến là ai? Dựa theo tuổi tác của người phụ nữ đó thì khả năng duy nhất thủ phạm là bố của Thạch Nghị mà thôi. Nhưng như vậy thì lại vô lý về mặt thời gian. Ông Thạch Đương đã qua đời từ rất lâu. Ông ta chỉ có thể lừa dối bà ấy mà thôi. Còn người mà đã lấy mảnh gỗ có khi là Liêu bà. Giai Kỳ kéo Thạch Nghị ra một góc hỏi riêng anh về minh hôn. Thì Thạch Nghị nhất quyết phủ nhận chuyện đó. Giai Kỳ nói. Anh không thể không biết được. Anh sống cùng họ từ nhỏ đến lớn. Dì của anh chính là bà chủ chỗ thuê trọ của chị em tôi. Bà ấy là người biết rõ nhất về vụ mất tích của chị tôi, nhưng bà ấy lại tỏ ra không biết, rồi sau đó cũng biến mất. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó tôi đang bị khẩu liệt nữ chặn đường, anh đã xuất hiện. Cô ta nhìn thấy anh thì sợ hãi và bỏ đi. Anh giải thích đi. Tôi xin thề là tôi không biết đến minh hôn gì cả. Thạch Nghị nhìn thẳng vào mắt của Giai Kỳ và trả lời. Nếu tôi biết mẹ tôi làm ra câu chuyện khủng khiếp đó thì tôi sẽ ngăn cản bà ấy. Minh hôn là một hủ tục độc ác, tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Thôi được rồi, tôi có cách minh oan cho anh. Giai Kỳ rút chiếc ô chiêu hồn ra, quay sang hỏi anh em của Tạ Vân. Hai ông có món đồ nào của thân mẫu không? Tôi có cách chứng minh lời của Thành Nghị nói là giả dối hay chân thật. Tạ Phong lấy chiếc túi đựng tiền đeo vào bên hông đưa cho Giai Kỳ. Chiếc túi này của mẹ tôi, cô định làm gì? Gọi hồn bà ấy. Giai Kỳ trả lời thẳng thắn. Hai anh em của Tạ Vân nhìn Giai Kỳ đầy kinh ngạc. Họ là những người có linh lực cao, nhưng không phải muốn gọi hồn ai thì gọi, nhất là khi phải chuẩn bị đồ cúng. Thế mà cô gái này không cần gì cũng có thể làm được chuyện đó. Tạ Vân liền hỏi, cô không đùa chứ? Không, tôi không đùa. Hai ông sắp gặp được lại mẹ của mình. Chiếc rổ chiêu hồn đựng Giai Kỳ mở bung, chạy lên chiếc túi đựng tiền của Tạ Phong. 1-2-3 giây sau, một cái bóng mờ mờ xuất hiện, là người phụ nữ hai anh em Tạ Vân luôn thường nhớ. Họ không tin nổi vào mắt của mình khi mẹ của họ xuất hiện, đứng hình dáng của bà khi bà mất. Hai anh em hỏi han người mẹ được vài câu, bà ta trả lời một cách đầy lãnh đạm. Có lẽ đó là tính cách của người đàn bà này. Giai Kỳ đợi hai anh em của Tạ Vân hỏi thăm mẹ xong thì hỏi, cô à, bà có nhận ra tôi không? Tại sao lại không nhận ra? Cô đi được đến đây đúng là một thành tích đấy. Tôi đã mang trở lại mảnh gỗ Nam Mô để dán lên nắp quan tài của bà ấy. Bà có thể nói cho chúng tôi biết ai là người đã tháo mảnh gỗ trên nắp quan tài của bà được không? Có phải người thanh niên này không? Giai Kỳ vừa nói vừa chỉ sang Thạch Nghị. Không, không phải hắn. Vậy thì đó là ai? Tôi nhớ rằng bà đã từng nói một người đàn ông nào đó lấy mảnh gỗ trên nắp quan tài để ép bà chỉ đường cho tôi. Hắn là một kẻ lạnh lùng vô tình. Cậu thanh niên này giống hệt hắn, nhưng không phải người có hận tình với ta. Kẻ tháo mảnh gỗ trên nắp quan tài của ta là ai thì không quan trọng, dẫu sao nó cũng đã được trả về. Mẹ, không thể thế được. Chúng con cần biết thủ phạm là ai để bắt hắn về đền tội. Tạ Phong tính nóng như lửa trả lời ngay. Phải đấy, bà nói đi, điều này rất quan trọng. Giai Kỳ khẩn khoản. Là Liêu Ngọc Mai. Hồn ma trả lời lạnh lùng. Bà ta đã tháo mảnh gỗ trên quan tài của ta. Không, chính bà ta là người tìm ra chiếc dù chiêu hồn này. Cô gái, đây là lần cuối cùng cô dùng được nó. Nói xong, hồn ma biến mất để lại 4 người với 4 khuôn mặt ngơ ngác. Dường như họ còn rất nhiều câu muốn hỏi. Tại sao dì tôi lại làm như vậy? Thành Nghị hỏi với vẻ đầy hoang mang. Ít ra cậu không phải là người làm chuyện xấu, vậy là đủ rồi. Tạ Vân nói, còn muốn biết nguyên nhân tại sao dì cậu làm vậy thì cậu hãy trở về thôn Tào mà hỏi. Chúng tôi phải lo xử lý hậu quả do người nhà cậu gây ra. Bây giờ mới biết Thạch Nghị đã không phải là người tháo gỗ trên nắp quan tài, cũng không phải là người làm ra chiếc ô siêu hồn. Giai Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu cũng không khỏi dùng mình ớn lạnh khi biết bà chủ nhà lại là người đứng sau chuyện mất tích của chị gái cô. Cô hỏi Thạch Nghị, anh định thế nào? Về thôn Tào hỏi gì vào mẹ anh cho ra lẽ chứ? Đương nhiên rồi, thế còn em? Thì cũng đi cùng anh. Em không sợ ở đó có những kẻ ăn thịt người. Nếu nó không sợ là không đúng, nhưng tôi đã muốn đi đến đó thì có chuyện gì xảy ra tôi cũng đến. Hơn nữa tôi còn có anh bên cạnh. Tôi không sợ, anh đã chiến đấu rất giỏi còn gì. Nghe câu nói ấy, Thạch Nghị cảm thấy ấm áp. Giai Kỳ đã bắt đầu tin tưởng anh rồi. Kiếp trước anh làm chuyện có lỗi với cô, kiếp này anh sẽ hy sinh tính mạng để bù đắp. Hai người từ biệt hai người Tạ Vân và lên đường. Trước khi đi, Tạ Vân dặn, tôi sẽ thường xuyên nhờ chú chim bồ câu này đưa tin, nếu có chuyện gì thì báo ngay cho tôi biết. Vâng, cảm ơn ông, mong cho thôn Vô Danh sớm trở lại như trước đây. Giai Kỳ cúi đầu chào ông trưởng thôn rồi thẳng hướng thôn Vô Danh mà bước tiếp. Hy vọng lần này cô sẽ tìm được chị gái, và nhất là bà chủ nhà và chị gái của bà ta để hỏi cho giả nhẽ. Thi thoảng Giai Kỳ liếc nhìn Thạch Nghị bằng ánh mắt nghi ngờ, liệu anh ta có ra tay sát hại cô khi hai người đến đó hay không. Yên tâm, anh mà hãm hại em, anh sẽ bị quả báo. Em còn nhớ chiếc giếng quỷ thần giao ước chứ? Đương nhiên tôi nhớ, anh đã làm gì với nó? Anh đã giao ước tuổi của mình vì em. Anh không nói dối chứ? Sao anh làm vậy? Bà cụ ở thôn Phong Môn không nói cho em biết tiền kiếp của mình à? Kiếp trước chúng ta là vợ chồng, anh đã phản bội em cho nên em mới tự sát. Anh vì thương tiếc hối hận cho nên giao ước tuổi để gặp em trong kiếp này. Gặp được em rồi anh mới tiếp tục giao ước để bảo vệ em. Có thể kiếp sau chúng ta không gặp lại nhau nữa, nhưng linh hồn anh sẽ luôn bên cạnh em. Giai Kỳ im lặng không nói. Lý do Thạch Nghị giao ước tuổi cho cô thì cô có thể hiểu. Còn lý do bà cụ ở thôn Phong Môn hy sinh một phần tuổi thọ để cứu cô thì cô không hiểu. Nhất định khi trở về cô sẽ hỏi bà ấy. Cổng thôn Tào ở trước mặt của hai người không có một dấu hiệu gì của sự nguy hiểm. Thành Nghị đưa Giai Kỳ đến căn nhà mà anh cùng mẹ và dì từng sống. Phong cảnh ở thôn Tào cũng thanh bình giống hệt như thôn Vô Danh, nhưng không có người sống, không khí tĩnh lặng như một mảnh đất chết vậy. Thành Nghị đi tìm mẹ và dì nhưng không thấy. Bình thường mẹ anh đâu có rời khỏi thôn. Bà ấy và dì Ngọc Mai vẫn còn công việc đan nát thiêu thùa. Dì anh mới là người hay rời khỏi thôn ra thành phố để bắt kịp nhịp sống hiện đại và quản lý khu nhà trọ ở đó. Cả thôn không có một bóng người, cũng không có một bóng chim tăm cá. Các căn nhà cũng đóng cửa im mìm. Giai Kỳ liền hỏi Thạch Nghị. Có khi nào họ đang ở làng ăn thịt người không? Không thể nào. Thạch Nghị cố phủ nhận rồi trong lòng hoài nghi. Tà Vân đã từng nói Liêu Bà đã tráo đổi người ở thôn Tào với làng ăn thịt người và những kẻ khát máu đó đã tấn công họ. Chẳng lẽ người dân trong thôn Tào cũng bị ăn thịt rồi sao? Giai Kỳ đi đến một căn nhà, dè dặt gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Cô khẽ đẩy cửa để vào trong xem liệu có chuyện gì xảy ra không. Trước mắt cô là tủ thờ, trên đó là di ảnh của ba người, bố mẹ và con trai. Đi sang ngôi nhà bên cạnh gọi cửa cũng không có người thưa, và cảnh tượng bên trong nhà cũng không khác gì ngôi nhà vừa nãy. Trên bàn thờ có di ảnh của bảy người, hai người lớn tuổi hàng ông bà, hai người trung tuổi hàng bố mẹ, hai người con trai, một người con gái trẻ hàng dưới cuối. Giai Kỳ bị choáng khi nhìn thấy di ảnh của cô gái, đó chính là chị gái của cô. Giai Kỳ kêu lên khi cầm di ảnh của chị gái lên xem, đúng là chị Giai Mẫn. Thạch Nghị nghe thấy tiếng hét của Giai Kỳ chạy vào xem, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn nét mặt của Giai Kỳ thì anh đoán ra ngay, đây là chị gái của em à? Đúng vậy. Thì ra chị ấy bị bắt đến thôn này để làm quỷ tân nương. Chắc chắn xác của chị ấy được chôn trong thôn gần đây. Tôi phải đi tìm chị ấy. Cái địa của thôn ở đâu? Ở cuối thôn, để anh đưa em đi. Đây là nhà bác Trương. Lúc anh rời khỏi đây mọi người vẫn khỏe mạnh. Tại sao bây giờ lại chết cả như vậy? Thầy Nghị không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong thôn Tào, nhưng linh cảm cho anh biết đang có chuyện quỷ dị nào đó xảy ra với anh và Giai Kỳ. Hai người vừa rời khỏi căn nhà thì một làn khói trắng bao phủ lấy Thạch Nghị. Cộng với đó là những người dân ở thôn Tào cũng từ đâu xuất hiện bảo vệ lấy Thạch Nghị và tách anh ra khỏi Giai Kỳ, khiến cô và anh ngơ ngác. Hai người cô nãy nắm lấy tay nhau nhưng lại càng cách xa. Người dân thôn Tào từ đâu xuất hiện bảo vệ lấy Thạch Nghị, hỏi han anh đủ điều khiến cho anh bị cuốn vào. Giai Kỳ cố gọi Thạch Nghị nhưng anh không nghe thấy, bởi anh đang bị rất nhiều người hỏi thăm. Họ cố tình không cho anh nghe thấy tiếng của Giai Kỳ. Giai Kỳ nhận ra rằng mình đang đứng ở ngoài ngàn sương mù, còn những người nói chuyện với Thạch Nghị đều là ma, bởi họ không có chân. Nhưng Thạch Nghị thì không nhận ra. Giai Kỳ cảm thấy mình càng gọi anh càng không nghe thấy, bởi vì có những người đang cố bảo vệ lấy cô. Người bịt miệng, người cầm tay, người giữ vai. Họ chính là những người trong hai gia đình mà Giai Kỳ nhìn thấy di ảnh. Còn có cả chị gái cô nữa. Giai Mẫn không nhận ra em gái. Nét mặt của cô vô hồn nghe theo lệnh của người đàn ông trẻ tuổi đứng ngay bên cạnh. Em hãy phụ anh và bố mẹ đưa cô ta đến từ đường đi. Giai Kỳ hoảng hốt vùng vẫy, cố gọi cho chị nhưng không được. Còn Thạch Nghị thì đang bao vây lấy, anh không nhìn về phía của Giải Kỳ. Một người phụ nữ có gương mặt quen thuộc xuất hiện, hỏi thăm Thạch Nghị. Con có khỏe không? Mẹ lo cho con quá. Trong thời gian con đi, dì con đã mất rồi. Thật vậy sao mẹ? Tại sao dì lại mất? Dì bị ốm con à? Dì đã trông mong con mãi, còn mau về thắp hương cho dì đi. Mấy người ở xung quanh cũng nói ra nói vào, càng làm cho Thạch Nghị bị sao lãng. Anh theo mẹ về nhà mà không nhớ tới Giải Kỳ nữa. Càng không ngờ được rằng người anh gọi là mẹ đang có một âm mưu ghê tởm. Giải Kỳ bị một người đàn ông bịt chặt miệng đến ngất xỉu. Sau đó thì họ đưa cô tới từ đường. Trước khi mất đi ý thức, Giải Kỳ nhìn thấy chú chim bồ câu của hai anh em Tạ Vân bay lượn trên đầu của mình. Nhưng không thể đáp xuống. Cô không thể báo tin dữ này cho anh em của họ để nhờ giúp đỡ. Cô linh cảm mình sẽ chết giống như chị gái của mình. Giải Mẫn đứng đó vô cảm nhìn em gái của mình bị những hồn ma bị đưa đi. Nửa đêm không rõ là đang ở canh mấy, Giải Kỳ giật mình tỉnh giấc khi đang bị trói ở từ đường. Thứ đánh thức Giải Kỳ là hương thơm ngọt ngào đến ngây người. Nó chính là thủ phạm khiến cho Thạch Nghị bị mất lý trí. Đưa mắt nhìn xung quanh, Giải Kỳ nhận ra có rất nhiều hình giấy có khuôn mặt giống như người đang đứng ngồi. Ánh mắt của những người giấy ấy thật lạnh lùng, nhìn Giải Kỳ đầy sát khí. Từ xa tiến lại mấy người, cả đàn ông và đàn bà, trong đó có cả mẹ của Thạch Nghị. Càng kinh hoàng hơn, Giải Kỳ nhận ra mình đang mặc trang phục của tân nương. Một tiếng đồng đặt xuống bên cạnh khiến cho cô giật mình, là một xác chết nồng nặc mùi thủy ngân. Liêu Ngọc Lam tiến đến bên Giải Kỳ hỏi một câu lạnh nhạt. Tỉnh rồi hả? Chuẩn bị làm lễ thôi. Không, bà định làm gì tôi? Người sẽ là con dâu của nhà họ Lâm, người đầu cởi trói cho nó. Hai người đàn ông tiến đến nâng Giải Kỳ lên, cởi dây trói cho cô. Giải Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi những cánh tay vững chãi. Họ đang muốn ép cô thành thân với xác chết kia. Tiếng nhạc cười đã nổi lên, tiếng của Liêu bà hô lớn: "Nhất bái thiên địa." Tức thì Giải Kỳ và xác kia bị quay ra cửa, bị ấn đầu xuống. Liêu bà lại nói: "Nhị bái cao đường." Một người một ma quay lại ấn đầu cúi trước mặt hai hình nhân giấy đang ngồi. Bị ấn đầu xuống, Liêu bà mỉm cười ghê sợ tiếp tục: "Phù thề giao bái." "Không." Giải Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị cúi đầu xuống trước mặt cái xác kia. Cuối cùng là câu nói: "Đưa vào động phòng." "Không, buông tôi ra." Giải Kỳ vùng vẫy nhưng không sao thoát được sự kìm kẹp của hai gã đàn ông lực lưỡng. "Thạch Nghị, anh đang ở đâu? Không lẽ đây là một cây bẫy?" "Ngươi đừng lo, Thầy Nghị sẽ sống đoàn tụ với ngươi." Liêu bà mỉm cười nhìn theo Giải Kỳ. Giải Kỳ bị lôi đến cửa. Lúc ấy có một người xuất hiện, ông ta liền lên tiếng: "Dừng lại." Người đàn ông đang vừa mới đến có một uy lực đến mức khiến những người đang uy hiếp Giải Kỳ lập tức ngừng lại. Liêu bà nhìn người không mong muốn đến phá chuyện của mình: "Tại sao ông lại đến đây? Cô gái này là người ta đang cần. Tại sao bà lại bắt cô ta làm quỷ tân nương? Ta có thể tìm một người con gái khác cho ông, miễn sao phải là người tuổi dần chứ gì?" "Người tuổi dần không thiếu, nhưng con bé này được giao ước với giếng quỷ thần. Một mình nó bằng chục người khác. Ngài của ta sắp được luyện thành công, ta đã mong chờ giây phút này. Cái ông cần là quả tim của nó, vậy thì ông có thể đợi đến khi nó đóng cọc vào nắp quan tài thì moi tim nó ra. Còn linh hồn nó sẽ xuống cõi âm làm dâu nhà họ Lâm." "Thế thì lại không được. Những chiếc cầm dùng để đóng chân tay của con bé bị nhúng vào máu chó sẽ làm tiêu tan công lực của ngài. Không nói nhiều nữa, ta phải đưa con bé này đi." "Ông..." Liêu bà bất lực đứng nhìn người đàn ông, cũng là một pháp sư đều muốn Giải Kỳ đi mà bất lực. Không thể ngăn cản bởi pháp lực của bà không thể bằng ông ta. Nhất là ông ta đang nắm trong tay loại ngài ấy. Nhưng nếu để ông ta hoàn thành xong công việc luyện ngài, pháp lực của ông ta càng mạnh thêm. Chỉ bằng đến lúc này, người đàn ông đưa Giai Kỳ đến một mật thất tối tăm, không rõ là còn ở trong thôn Tào hay không, nhưng nồng nặc mùi máu tanh. Giai Kỳ liền hỏi: ông là ai? Ông định làm gì tôi? Giai Kỳ không sao cử động được, rồi còn tỉnh táo. Cô cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, nhưng không thể làm gì khác được. Có lẽ cô đã bị đưa vào động phòng với người chết, thế rồi còn bị cướp lại như một món đồ và bị sử dụng cho mục đích khác. Nằm im sẽ không đau đớn đâu. Ngươi là người thứ 100 đấy. Trái tim của ngươi giúp cho ngài được mạnh hơn. Ta sắp thành công rồi. Nói xong, người đàn ông lấy một miếng rẻ nhét vào miệng của Giai Kỳ. Ông ta đứng bên cạnh cô lẩm nhẩm đọc đủ thứ thần chú bí hiểm. Toàn thân của Giai Kỳ bị một luồng không khí lạnh lẽo bao vây. Cô không thể nhúc nhích hay phản kháng, chỉ còn biết nằm im nhìn lão pháp sư độc ác vẩy tinh nước tanh tưởi trên cơ thể của mình, sau đó thì đọc bùa chú. Vẩy hết công nước phép lên người của Giai Kỳ, lão pháp sư cầm con dao bén ngót giơ lên trên không trung, nhắm thẳng ngực trái của Giai Kỳ mà đâm xuống. Thế nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bất ngờ lão pháp sư buông con dao xuống. Cả cơ thể của lão đau đớn như bị hàng ngàn con dao đâm. Lão nằm lăn ra đất, không ngừng dãy rủa. Cây ngài lão đang nuôi phản lại chủ, chính xác hơn là nó đang bị ai đó tiêu hủy. Cây ngài của lão được trồng ở nghĩa địa của thôn Tào, nơi tập trung rất nhiều âm khí, lại được ăn 99 trái tim. Nếu không phải là một pháp sư cao tay, không thể hóa giải được. Có kẻ nào đó đã phá công việc của lão? Không, lão không thể để như vậy. Cô lết đi trong đớn ra đến cửa mật thất. Lão pháp sư độc ác không chịu được thêm nữa, nội tạng như là bị ngàn kim châm. Lão tự cào xé lên ngực đến tú máu, máu cũng phun ra từ miệng, trong lỗ tai lỗ mũi. Lão pháp sư chết trong đau đớn mà không thể làm được gì. Sai Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết sự nguy hiểm đã tạm thời kết thúc. Lão pháp sư chết, Sai Kỳ cũng thoát được sự bao vây của tà khí. Cô vội bỏ ra khỏi mật thất, nhưng cũng lo sợ mình có thể bị Liêu Bà bắt được. Mật thất này được xây dựng chìm dưới lòng đất, đằng sau nó chừng chục mét là nghĩa địa. Khi gần đến mặt đất, cô va phải một người đàn ông khiến cho cô bị giật mình. Toàn hét lên nhưng bị bịt miệng. Một giọng nói trầm ấm vang lên: anh đây mà, xin lỗi vì đã để em hoảng sợ. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ ấy từ từ hạ xuống là Thạch Nghị. Cô nhìn rõ nét mặt của anh ta, không còn giống như người bị mê hoặc nữa. Làn xương cũng đã tan. Giai Kỳ hỏi: anh tỉnh lại từ khi nào? Từ khi em bị đưa đến đây. Anh không thể tới cứu em ngay vì còn phải diệt trừ cây ngải của lão pháp sư độc ác. Bây giờ chúng ta đi khỏi đây. Nhưng còn chị thôi, chị ấy đã chết rồi. Tôi muốn nhìn thấy chị ấy lần cuối. Đi theo anh. Thành Nghị dẫn Giai Kỳ đến nghĩa địa, tìm tới mảnh đất mai táng của nhà họ Trương. Giải Mẫn đừng chôn đằng hàng cuối cùng, chỉ có một tấm bia ghi sơ sài họ tên, năm sinh năm mất quê quán. Giai Kỳ trào nước mắt, đúng là chị gái cô đã chết rồi. Thầy Nghị ôm hai vai của Giai Kỳ tỏ ra an ủi. Giai Kỳ tuy đau lòng vì bây giờ tìm được chị gái, nhưng cô vẫn nhớ tới Liêu Bà. Cô vội hỏi Thầy Nghị về bà ta thì được anh kể lại mọi chuyện. Tần Bà và Tạ Vân đã giúp đỡ anh thoát khỏi sự u mê do làn xương ảo giác gây ra. Anh không ngờ bác của mình đã gây ra chuyện độc ác đến như vậy. Còn mẹ của anh, người đóng giả là dì anh, thì luôn tìm cách bảo vệ anh, tạo ra một làn xương ảo giác để anh không biết được sự nguy hiểm do bác anh gây ra. Mẹ đã bị bác ra tay sát hại, làn xương cũng vì vậy mà bị bác anh lợi dụng để lừa gạt. Mảnh ngọc bội của anh và Giai Kỳ bị Tần Bà lấy mất, nhưng cũng vì vậy bà ta mới giải cứu anh thoát khỏi sự u mê. Tần Bà là người đã đấu với Liêu Bà, kết quả là giành chiến thắng, một phần cũng nhờ lá bùa bà cụ ở thôn Phong Môn tặng cho. Lá bùa ấy có linh lực phong ấn rất mạnh. Tần Bà lại luyện được một nửa nội tâm, Loại phép thuật tưởng như đã thất truyền của dân tộc Bo mà Liêu bà đã cố gắng cách mấy không có được. Từ xa Tạ Vân và Tần bà đi tới, nhìn thấy Giai Kỳ và Thạch Nghị thì nói trong mừng rỡ: hai người đã gặp được nhau rồi, cô không sao chứ? Cảm ơn hai người, tôi ổn. Tại sao hai người lại đến đây? Chúng tôi đến đây để trả thù. Trả thù? Tạ Phong không đi cùng ông. Tạ Phong ở lại lo cho mọi người trong thôn. Tôi nhận thấy tình hình tạm ổn, tôi quyết định đi tìm Liêu bà để trả thù. Tôi bị lạc đường, may mắn tình cờ gặp được Tần bà nên chúng tôi cùng nhau tới đây. Trong lúc Tần bà đấu với Liêu bà, tôi đã giải thoát cho Thạch Nghị và ngay chúng tôi cùng đi cứu cô. Cảm ơn hai người đã đến cứu kịp thời. Anh định làm gì với xác của Liêu bà? Tuy bà ra tay làm những điều độc ác, nhưng người thì đã chết. Hơn nữa bà ta cũng là bác của anh, không có chịu tuyệt tình đến như vậy. Giai Kỳ liền hỏi: anh sẽ mai táng cho bà ấy rồi chúng ta cùng đi khỏi đây. Thầy Nghị đào một chiếc hố lớn đặt ngay bên cạnh mộ của mẹ mình, đặt xác của bà xuống đó, rồi chôn cất và dựng bia mộ tử tế. Sau khi mộ của Liêu bà được hoàn thành, Tần bà dán lá bùa còn lại lên đằng sau mộ bia, lẩm nhẩm đọc chú và liền giải thích: ta cần phải làm phép để chấn niệm không cho linh hồn của bà ta thoát ra khỏi nơi yên nghỉ, để không gây ra bất cứ chuyện đáng tiếc nào nữa. Thành Nghị đi lại thăm từng căn nhà trong thôn Tào vào một lần cuối trước khi vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Giờ thì anh đã hiểu tại sao mẹ anh lại sống ở Bắc Kinh chứ không phải nơi này. Và tháng nào bà cũng thúc giục anh đến thăm và ở lại chơi thật lâu. Có lẽ bà không muốn anh biết về Minh Hôn và những chuyện độc ác bác anh đã gây ra. Dường như bác anh cũng không muốn anh liên quan với nghĩ anh là con trai duy nhất. Nhưng sau này bà ta biết mình bị lừa dối thì căm hận lắm, quyết tâm giết anh và mẹ anh để trả thù. Giai Kỳ hỏi Tần bà một điều cô luôn phân vân: tại sao bà lại đến giúp chúng tôi? Tại vì ta muốn trả thù mối thù năm xưa, đây là thời cơ thích hợp nhất. Tại sao bà lại tha cho Thạch Nghị rồi biết anh ấy là con trai của kẻ đã phụ tình bà? Cậu ta vô tội. Hơn nữa cậu ta là một người tốt và trung tình. Ta đã từng nằm mơ thấy tổ tiên của ta nói: nếu ta làm điều ác thì lửa nội tâm sẽ biến mất vậy thôi. Mà này, cô rất may mắn nhé. Lẽ ra cô đã bị nhát tóc của chàng trai đã chết và không miệng rồi. Nhưng Liêu bà không làm như vậy, vì chủ quan cô chắc chắn sẽ chết. Nghe Tần bà nói như vậy, Giai Kỳ dùng mình ghê sợ. Cô nhớ đến hình ảnh của vị y khẩu liệt nữ ở cửa hàng tiện lợi. Hóa ra họ đã bị nhát tóc của người chết vào miệng rồi khâu lại. Đã vậy là còn bị đóng cọc ở chân tay để chấn niệm. Thì ra quỷ dương thế là như vậy. Lúc đó tôi nghe bà ấy nói thầy nghỉ sớm đi theo tôi. Bà ta định giết anh ấy bằng cách nào? Đã có quỷ tân nương thì sẽ có quỷ tân lang. Cậu ta sẽ là người đầu tiên bị chọn. May mà ta đến kịp. À mà cậu ta đã giao ước tuổi để cứu cô đấy. Những 20 năm, cô chỉ sống đến 50 tuổi, còn cậu ta sẽ sống đến 90 tuổi cơ. Những lời của Tần bà nói khiến cho Giai Kỳ càng tin tưởng và có tình cảm với Thạch Nghị hơn. Bốn người cùng rời khỏi thôn Tào, Tạ Vân và Tần bà thì trở về nơi của họ. Còn Giai Kỳ, Thạch Nghị và Tiểu Quyên thì về Bắc Kinh bằng chuyến xe buýt 37 năm. Trên chuyến xe ấy họ vẫn thấy những điều kỳ lạ, nhưng không điều gì có thể làm hại được họ. Có vẻ như là Liêu bà chết thì mọi điều xấu cũng tan biến. Khi đến Thuần Phong Môn, Giai Kỳ muốn xuống đó để gặp bà cụ kỳ lạ và tốt bụng. Nhưng nhìn qua ô cửa sổ, cô thấy bà đang đứng nói chuyện với một cô gái khác. Mừng mừng tủi tủi thì ra cô gái ấy đã bị lạc trong rừng tự sát. Nhưng có một phép màu đã xảy ra nên tìm được đường về với mẹ của mình. Những tia nắng chiếu qua khe cửa, ngồi trong vòng tay Thạch Nghị, Giai Kỳ cảm thấy những u ám đã biến mất hết. Trước mắt của hai người là cổng trường đại học Thanh Hoa. Bây giờ là 12 giờ đêm. Giai Kỳ dùng mình nhớ lại quãng đường đến thôn Tào mất nhiều ngày nhiều tháng, gặp bao nhiêu chuyện kinh dị, thế mà trở về thì mất một tuần. Từ trong phòng bảo vệ, ông lão nhân viên của trường đại học không tin nổi vào mắt của mình khi nhìn thấy Giai Kỳ và Thạch Nghị, lại thêm một cô gái mặc đồ cưới cổ xưa bước xuống từ xe buýt ma. Cô ấy không ai khác chính là Giai Mẫn. Ông vẫn nhớ mặt Giai Kỳ và không tin rằng cô ấy có thể sống sót trở về từ chuyến xe ấy. Đó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời mà mình ông nhìn thấy chuyến xe buýt 37 năm. Thưa quý vị, bộ truyện Kết Âm Thần đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.